Chương 424, trèo lên lên tuyệt đỉnh, xem thỏa thích thiên tiêu. Chỉ sơ bắt đầu từ hôm nay, Nam vực đồng lứa thanh niên thiên tiêu, lúc này lấy quân thưởng tiếu làm đầu vô số thiên kiêu quan thi đấu người, một mặt vô lực nhìn về phía Tần Kiếm ca, cho dù là những cái leo lên thiên kiêu trên bảng danh sách thiên kiêu kiêu ngạo như thế, cũng là không thể không thừa nhận Tần Kiếm ca cường đại. Liền như là bọn họ thừa nhận Thương Huyền như vậy, huống hồ liền ngay cả Thương Huyền cũng không phải đối thủ của hắn, thảm bại với người trước trong tay, mà bọn họ lại. Liền Thương Huyền QNZ vô pháp đuổi kịp, làm sao đàm luận đuổi theo đối mặt với vị kia dường như mặt trời gay gắt đồng dạng thiên kiêu, liền ngay cả một ít thiên nhân thiên kiêu trên bảng thiên kiêu cũng không khỏi nội tâm không đáy. Người trước dành cho bọn họ áp lực quá mức đáng sợ, đã là thật sâu để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Quân Thường Thiếu, 3 năm, Đại Tần Vương triều hai người chúng ta tái chiến một hồi, đến thời điểm đó, ta nhất định sẽ thu hồi Nam vực thiên kiêu số 1 danh hào. Thương Huyền gắng gượng thân thể, nhìn thẳng người Tần Kiếm ca. Hắn không có gọi thẳng người trước chính thức tên, một gần là dùng Quân Thường Tiếu danh tự này. Mặc dù như thế nào đi nữa suy yếu, nhưng này trong thanh âm vẫn thấu triệt chiến ý, cho dù là đối phương cường đại, đã để hắn ngưỡng mộ, nhưng hắn chính là một người như vậy, đối với võ đạo chấp nhất. Ta mỏi mắt mong chờ Tần Kiếm ca hờ hững mở miệng cũng không có quá nhiều lưu ý, đây là thuộc về hắn tự tin, mặc dù 3 năm, hắn QNZ tin tưởng Thương Huyền vẫn như cũ vô pháp khiến cho hắn đối thủ. Đem so sánh với sau đó sự tình, chẳng bằng nhiều lưu ý một phen, sẽ phải đến phiền phức. Hắn có thể cảm nhận được, trên đỉnh đầu khoảng không, cái kia một mảnh hư vô, có hai đạo mang theo sát ý ánh mắt. Thánh nhân, hơn nữa rất có thể là Thiên Thương Vương Quân. QNZ chỉ có hắn mới có thể đối với mình ôm ấp tở kinh người như vậy. Sát ý cáo từ Tần Kiếm ca nhàn nhạt nói một tiếng, ngược lại xông lên trước đạp bước rời đi. Rất nhanh, hắn thân ảnh liền biến mất trong đám người, chìm nghỉm vào ban đêm màn bên dưới Thiên Thương Vương Đô, mà trận này từ hắn đưa tới phong bạo lại là ở Thiên Thương Vương Đô bên trong lưu truyền ra đến càng lúc càng kịch liệt. Vậy ra hỏa làm sao còn chưa có trở lại. Sáng ngời trong phòng, có một bóng người xinh đẹp qua lại bước chân đi thong thả, tựa hồ có hơi sốt ruột. Trong phòng còn có mấy người, bọn họ hay là ngồi hay là đứng cũng giống như thế. Mà ở gian phòng này trên giường, chính ngồi xếp bằng một người, diện mạo đóng chặt, dường như sâu sắc ngủ say đi qua. Cái này tự nhiên lúc Tần Kiếm ca bản thể ai vào thời khắc này, âm cửu u đột nhiên dừng bước, sắc mặt đột nhiên cảnh giác lên, quát lớn. Thiên vương cái địa hổ lập tức âm cửu u lại là nói một câu. Đây là tại đối với ám hiệu. Từ lúc Tần Kiện ca phân thân lúc rời đi đợi liền cố ý dặn, không có ám hiệu nhọt gáy, tuyệt đối không nên mở cửa, đây cũng là làm phòng bị Thiên Thương Vương triều người. Bảo tháp trấn Hà Yêu rất nhanh, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm, lại đến, ngoài cửa người lại là nói, yên tâm đi, không phải người khác, ngược lại, cửa cũng là ở một trận cọt kẹt trong thanh âm mở ra một bộ áo trắng đồng bền, đây chẳng phải là Tần Kiếm ca phân thân không có quá nhiều. Câu này phong thanh rất nhanh hướng về giường đi đến. Trở lại đến bản thể trước mặt, tay phải nhẹ nhàng điểm ở bản thể trên trán. Đông nhiên, phân thân thân thể đột nhiên sáng choang, cuối cùng, hóa thành từng đạo ánh sáng dung nhập vào bản thể bên trong hồ cu nở dê. Đúng vào lúc này, nguyên bản còn ngủ say ở trên giường bản thể đột nhiên mở hai mắt ra. Thật sâu nôn một ngụm trọc khí, thế nào thiên kiêu đại hội cảm giác làm sao? Nhìn Tần Kiếm ca mở hai mắt ra, âm cửu u cái thứ nhất bước nhanh đi lên trước hỏi. Ban đầu, hắn đối với Tần Kiếm ca tham gia thiên kiêu đại hội rất là không rõ. Tuy nói có ngày kiêu đại hội cũng không hạn chế dự thi nhân viên, chỉ cần là 50 tuổi trở xuống đều có thể, nhưng Tần Kiếm ca thân phận cũng không một dạng. Đại Tần Vương triều vương quân, hay là ở đại đa số trong mắt võ giả, đã là có thể so với thánh nhân tồn tại. Nếu là tham dự trong đó, chỉ sơ sẽ rơi vào một cái lấy lớn hiếp nhỏ tên tuổi. Huống hồ nơi đây lại là Thiên Thương Vương triều địa bàn, một khi bị Thiên Thương Vương triều người phát hiện, tất nhiên sẽ nhờ vào đó với làm khó dễ yên tâm, đều là song Tần Kiếm ca cười nói, nhưng cũng không có nhiều lời tham dự thiên kiêu đại hội quá trình. Đáng tiếc duy nhất là chính là cuối cùng thả đi Thương Huyền, vậy cũng là trong tương lai rất có thể sẽ cho Đại Tần Vương triều mang đến một cái thai hoàng ẩm. Bất quá, vừa nghĩ đến đây QNZ không đáng kể. Cái gọi là tu luyện coi trọng là suy nghĩ hiểu rõ, như còn xoắn suýt ở đây vờ y chỉ sơ là tương lai rất khó có chỗ tiến bộ. Huống hồ, nếu là thật mang đến cái gì thai hoàng ẩm, chỉ sợ cũng một số năm, như đến thời gian đó chính mình còn không có năng lực giải quyết, như vậy sao đàm luận leo lên đại lục đỉnh Kinh Kha? Đang lúc này, Tần Kiếm Ca đột nhiên vẻ mặt ngưng trọng lên, nói thần ở ưu ám một chỗ ngóc ngách, một đạo cả người bao phủ trong bóng đêm thân ảnh chính là hiện hiện. Kinh Kha một gối quỳ xuống, cung kính nói hiện tại ngươi lập tức mang theo Âm Cửu U Ngạo Vân Thiên loại người mau mau rời đi Thiên Thương Vương nhiều cần phải bảo vệ tốt bọn họ, trực tiếp trở lại Đại Tần Vương Triều. Tần Kiếm Ca thanh âm trầm trọng ánh mắt nhìn thẳng Kinh Kha, nghiêm túc dị thường. Hắn có thể cảm giác được cái kia một luồng dự cảm không tốt càng ngày càng gần, hay là nếu không thời gian bao lâu sẽ tới, thế nhưng là đột nhiên đi tới một câu nói này để Âm Cửu U nhất thời bối rối. Nà, NG lại sao sẽ không hiểu, người trước nói tới rốt cuộc là ý gì? Đây cũng là nguyên bản mới bắt đầu kế hoạch, nhưng khi thật sự thực thi thời điểm, lại không khỏi, vì là Tần Kiếm Ca an toàn lo lắng bây giờ không phải là chơi nhỏ tính tình thời điểm. Hiện tại toàn bộ Thiên Thương Vương Đô cũng đã là bố khắp cả thiên la địa võng, lại càng là có thánh nhân suy nghi giám thị lấy nơi này. Một khi chúng ta đi ra gian phòng này, bọn họ liền sẽ lập tức phát hiện một khi xảy ra chiến đấu. Các ngươi an toàn tràn ngập nguy cơ, chỉ có thể thừa dịp bây giờ rời đi, mà Kinh Kha cũng là một cái duy nhất có thể mang bọn ngươi rời đi người. Tần Kiếm Ca thở dài một tiếng, ngay tại hắn vừa đi vào nơi này thời điểm, đây đã là nhận ra được đã có vài vị bán thánh đi tới nơi này gian khách sạn. Rất hiển nhiên, Thiên Thương Vương Đâu người đã bắt đầu hành động. Có thê Âm Cửu U đôi mi thanh tú một kia, hơi há mồm muốn nói gì chỉ là vừa mới bật thốt lên một chữ, đã bị Tần Kiếm Ca một cái đánh gãy. Kinh Kha, còn chờ cái gì? Tần Kiếm Ca lớn tiếng quát, đây là dưới tử mệnh lệnh thần, tuân chỉ. Kinh Kha thanh âm khàn khàn, cung kính trả lời. Ngược lại đứng dậy, như bóng với hình lay động, trong nháy mắt tiếp theo cũng đã là xuất hiện ở Âm Cửu U phía sau. Khô he ho bàn tay, giống như đem lợi đao trực tiếp bổ vào Âm Cửu U cái cổ hậu phương. Ở diện mạo bên trong lộ ra không rõ phía dưới, thế xỉu đi qua. Lại là đồng dạng mấy cái động tác tướng Tiêu Ngạo Vân Thiên bốn người đánh ất. Vung tay háo bào, đem mấy người khỏa vào hắc bào bên trong, mà chính mình cả người cũng như dịch thể đồng dạng trầm mặc với bóng dáng bên trong. Ảnh độn du tẩu cùng hắc ám trong lúc đó, nương tựa theo cái này một hạng thần thông, cho dù là ở cổ thánh đại năng dưới mí mắt, Kinh Kha cũng có thể đủ tài giỏi có dư, không kiêng dè chút nào. Đây cũng là vì sao sẽ chọn để Kinh Kha mang theo mấy người này rời đi. Ngay tại Kinh Kha đi rồi không quá nửa phút thời gian, ngồi ở trên giường Tần Kiếm Ca bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một bên Triệu Vân biểu hiện nghiêm túc, tay phải cầm thương, nóng rực thương ý phá thể mà ra. Đến!